Chương 308, nhân số kỳ thật cao ý giả mở dùng không có. Bọn hắn mắt thấy mình kính yêu hoàng tộc lúc này hình dạng, quả nhiên là cờ ơ mở như ve mùa đông. Mặc kệ là nhóc mũ rơm một đám, vẫn là hải quân, liền xem như bọn hắn chạy đến nơi này đến, chúng ta từ lâu làm xong nên kích chuẩn bị mà cảm nhận được chung quanh những người này sợ hãi. Hột Jones một người lúc này cu nở dê tại trên quảng trường một mặt hưng phấn nhìn bốn phía. Theo lấy tiếng nói của bọn họ rơi xuống, từ quảng trường các cổng tò vò không chúng, cu nở dê đi ra từng đội cá người với người loại. Đối với những này tay cầm vũ khí ra hỏa, ngư nhân đảo tất cả mọi người vẫn là tương đối quen thuộc, bởi vì những người này không là người khác, chính là ngư nhân đường phố những cái kia các lưu dân. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 3 vạn mấy tháng nay, Hột Jones bọn hắn bắt được nhân loại nô lệ, tổng mấy chục vạn phạm pháp phần tử tụ tập tại cái này cái cự đại trên quảng trường. Nhìn xem cái này nguyên bản to lớn quảng trường, bị cái này 10 vạn người tràn ngập, ngư nhân đảo mọi người tại 18 lúc này ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, cũng không có khác hình dung từ để hình dung. Bọn hắn thật không có nghĩ qua, sự tình vậy mà lại đi đến một bước này. Mà theo Hột Jones đã thương ạt lòng muội muội Sở Lỷ phu nhân, nói ra mình là sát hại ổ tổ hiểm vương phi tội nhân về sau, ngư nhân đảo đám người cũng đạt tới tức giận cực hạn. Bọn hắn thấy được những ngư nhân này xấu xí, cái này để bọn hắn thậm chí càng thêm khát vọng, lúc này có người có thể giống như là Sở Lỷ phu nhân nói như vậy hủy ngư nhân đảo. Bất quá đáng tiếc, Sở Lỷ phu nhân tiên đoán ở trong nhóc mũ rơm, lúc này đang nằm tại hải chi sâm nghỉ ngơi đâu, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thì là những cái kia đồng bạn của hắn, còn có hiệp sĩ biển xanh gì bệ. Thật xin lỗi, lại đem các ngươi cuốn vào. Che lấy mình hung miệng máu củng, dì bệ một mặt bất đắc dĩ nói, mà phi nghe dì bệ về sau, lại nở nụ cười. Chúng ta nhưng là bằng hữu A, dì bệ. Nhìn lên bầu trời, phi vừa cười vừa nói. Thật đúng là chật vật đâu mà lúc này sản dì cu nở dê che lấy ánh mắt của mình bất đắc dĩ nói, nhìn phía xa ngất đi nà mì cùng Robin, nội tâm của hắn thế nhưng là cực đoan tự trách. Tên kia, quá mạnh hy vọng hắn sẽ không thật hủy cá người với người loại sau cùng hữu nghị đi đồng dạng nhìn lên trời, dì bệ cu nở dê bất đắc dĩ nói. Vừa rồi hắn ý đồ ngăn trở một chút hải, kết quả là không cần nói nhiều, mà cùng dì bệ quan hệ rất tốt băng hải tặc mũ rơm. Tại hải đánh bại dì bệ thời điểm liền cu nở dê gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng ngoại trừ để bọn hắn cu nở dê chịu một trận đánh bên ngoài, liền không có khác hiệu quả. Hải đến còn là cho mình sư đệ cùng gặp đại thuốc mặt mũi, lại thêm phì trên người bọn họ tà ác giá trị cu nở dê đúng là quá ít, ít đến hắn đều lười đi thu hoạch. Cho nên tại đem tất cả mọi người đánh một trận, bao quát nạ mỉ cùng Robin cũng bị hắn đánh ngất xỉu về sau. Hắn liền dẫn một mặt mơ hồ xì dạ hồ xì rời đi. Ta nói gì bệ, muốn hay không gia nhập ta băng hải tặc A nhìn lên bầu trời. Luffy đột nhiên mở miệng nói ra, nghe được Luffy, dì bệ cu nở dê sửng sốt một chút mà nhưng vào lúc này, ghi ở kẹ rút trên quảng trường, Hột Jones đã chuẩn bị xử lý nẹp tùn, nhưng lại tại nắm đấm của hắn sắp đánh trúng nẹp tùn trong nháy mắt, đột nhiên một viên đạn bỗng nhiên đánh về phía Hột Jones. Âm một tiếng vang thật lớn, Hột Jones mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng là hắn trở về thủ cánh tay, y liền nguyên bị tạc thân thịt mơ hồ, sau đó hắn đông nhiên hướng về sau nhảy xuống, mà tại hắn thoát đi trong nháy mắt, trước mặt hắn trên mặt đất cũng bị nổ ra vô số cái hố. Trốn thật đúng là nhanh đâu, đạn phải bay thời gian quá dài. Nhìn thấy màn này, nơi xa lúc này tay phải biến thành XM109 Baby 5 không khỏi nết miệng một mặt khó chịu nói. Mà liền tại Hột Jones tránh ra, tất cả mọi người có một ít không rõ chỗ đã thời điểm. Đống nhiên hơn 100 đạo thân ảnh, trong nháy mắt nhảy vào đến quảng trường ở trong. Đương những này vây xem ngư nhân thấy được những người này phía sau kia viết lấy chính nghĩa áo choàng thơ y điếm, tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng, bởi vì bọn hắn biết những người này, hải quân. Theo những này hải quân tiến vào quảng trường bên trong, trong nháy mắt liền bắt đầu công kích, trực tiếp thanh không một khối địa bàn, mà lúc này đứng tại những này hải quân phía trước nhất. Chính là hải các nữ nhân còn có chính phủ 9 thành viên, chỉ là sự tồn tại của những người này, liền đầy đủ chấn nhiếp những người kia. Thế nhưng là người này tóm lại là sẽ đến toàn, theo những này hải quân chiếm lĩnh đầy đủ địa bàn về sau, lại có 2 thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong đó một đạo là hải, một đạo khác thì là Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ hải tiên sinh nhìn xem rơi xuống đất 2 người, cái này 10 vạn người đều theo bản năng lui về sau một bước. nếu như nói bọn hắn sợ nhất trên cái đảo này ai, kia không thể nghi ngờ liền là Hải, mà Hải hiện tại xuất hiện, liền đại biểu cho, hắn đã đứng vững đội. Nhìn xem đứng ở trước mặt mọi người Hải, trên quảng trường ngư nhân đường phố ngư nhân còn có những cái kia hải tặc nhóm đều kinh ngạc há to miệng, mặc dù ngư nhân đường phố rất hỗn loạn, nhưng ít ra bọn hắn cũng đã được nghe nói Hải, mà hải tặc mặc dù chủ uni bị hủ, nhưng biết Hải nhưng không phải số ít. Nhìn xem Hải tại thời khắc mấu chốt đăng tràng, những người này nói không sợ là không thể nào. Mà Hồ Jones vào lúc này QNZ sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên này, nói thật, hắn thà rằng đối mặt nhóc mũ rơm QNZ không nguyện ý đối mặt Hải, gia hỏa này truyền ngôn nhiều lắm. Mặc dù hắn đối với mình hung dược là rất có lòng tin, nhưng là hắn cũng biết, vật này là muốn tiêu hao sinh mệnh lực, hắn cũng không hy vọng mình đánh thắng Hải về sau, còn không có tới cùng 153 hưởng thụ thành quốc vương khoái hoạt, sẽ chết rồi, kia thật đúng là được không bù mất. Không thể không nói ra hỏa này nghĩ thật đúng là nhiều, chỉ bằng lấy hắn cái này ngay cả hạ kỳ cũng sẽ không ra hỏa, còn muốn đánh thắng Hải tại Hải trong mắt của những người này, hắn khả năng cũng liền chỉ là một cái đồ ra cờ dựa y thôi, chỉ đơn giản như vậy. Nguyên bản, các ngươi ngư nhân đảo nội loạn là không liên quan gì đến ta, nhưng các ngươi cũng dám tập kích thủ hạ của ta, đây là sự thực không đem ta Hải để vào mắt ta, hôm nay việc này, nhưng không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Nhìn xem Hồ Jones xanh một trận đỏ một trận mặt, Hải QNZ nhẹ nhàng đi tới quảng trường ở giữa, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Hải, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi mạnh, chúng ta liền sẽ sợ ngươi, chúng ta nơi này hiện tại có 10 vạn người, 10 vạn người, một người thổi khẩu khí cũng có thể đem các ngươi xử lý, hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi cùng những người này bên trên, xử lý bọn hắn nghe được Hải, Hồ Jones một chỉ bên cạnh hoàng tộc. Lớn tiếng gào thét. Nghe được Hồ Jones, bên này đám người lúc này mới nhớ tới, bọn hắn thế nhưng là có 10 vạn người, lập tức liền quay khiếu, cơ vũ khi hướng về Hải bọn hắn trực tiếp giết tới. Nhìn gì bệ không có dạy qua ngươi, đương chất đạt tới nhất định trình độ về sau, lượng là cao ý giả mờ dùng không có nhìn lên trước mặt tuân đi qua những người kia, Hải khép cười một cái, trong nháy mắt hắn tổ bù ảm ra khỏi vỏ, mạnh nhất chạm kích sắp đánh tới.